bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 80, 9 vạn lần rút kiếm, cửu đế phá không? Góc truyện audio.com. Tần Phong một mực tại Thiên Tú bên trong thần điện tu luyện. Cho nên đường về trên đường, cũng không có biết được bốn đại thánh địa liên thủ, muốn đối phó Thái Hành kiếm tông tin tức. Một ngày này, Tần Phong rút kiếm mà ra, một kiếm hàn mang hiện lên, thiên địa vì đó ảm đạm. Từ khi Tần Phong nhục thân thành thánh về sau, lực lượng đạt được không nhỏ sách, cho nên cái này tốc độ rút kiếm cũng là có rất lớn tăng lên. Lại thêm Thiên Tú bên trong thần điện thời gian mật thất cùng Kỳ Lân Tý gia trì. Tu luyện có thể nói là làm ít không to. Keng, 999 lần tu luyện tăng thêm phát động đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 90.000 lần rút kiếm. Tại cái này không có chút rung động nào thời gian bên trong. Chắc hẳn túc chủ đã biết ý nghĩa của nó, vũ khí thăng cấp một lần, đại đạo nội liễm quyết. Thật luyện thế kim đồng. Thật, hư trần kiếm quyết, đại hoang tinh vẫn, hư trần kiếm quyết. Độc đoán vạn cổ kim long bản nguyên. Nhìn trước mắt hệ thống ban thường, cho dù Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như cũ áp chế không nổi nội tâm cuồng nhiệt. Khá lắm, trực tiếp khá lắm, rút kiếm 9 vạn lần. Phần thưởng này là như thế nghịch thiên. Cái này đại đạo nội liễm quyết cùng luyện thế kim đồng còn có thăng cấp bản. Chẳng lẽ mình trước đó lấy được còn không phải chân chính đại đạo nội liễm quyết cùng luyện thế kim đồng? Tâm niệm vừa động, toàn bộ dung hợp, giờ khắc này, hư trần kiếm đang run lên bần bật. Keng, tấn thăng làm tu thánh kiếm. Hàn mang bốn chiếu, phảng phất giữa thiên địa, tất cả mọi thứ sự vật đều ảm đạm phai mờ. Chỉ để lại kiếm này nở rộ lộng lẫy. Đại đạo nội liễm quyết, thật, không hề nghi ngờ, đây là đại đạo nội liễm quyết tiến hóa bản. Bây giờ đại đạo nội liễm quyết, có thể che giấu phạm trù lại càng rộng lớn hơn, phảng phất vô biên vô ngần. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, dĩ vãng đại đạo nội liễm quyết chỉ có thể dùng để che giấu đại đạo. Bây giờ nhiều một cái tác dụng, chính là ngụy trang, có thể đem thường thường không có gì lạ một kiếm, ngụy trang thành hủy thiên diệt địa diệt thế thần uy, có thể đem một cái chưa hề tu luyện qua người ngụy trang thành cao hơn Tần Phong một cảnh giới tu luyện người. Cái này đại đạo nội liễm quyết, có thể biến ảo khó lường, để cho người ta nhìn không thấu, làm cho không người nào có thể đánh giá ra, một chiêu này đến tột cùng là chỉ có nó biểu. Vẫn là xác thực, luyện thế kim đồng, thật, nhiều mấy đạo thần thông, luyện thế thần quang, có thể dùng làm công kích, trông mòn con mắt, đem lực chú ý tập trung, có thể nhìn khám phá hư ảo, toàn lực thôi động thời điểm, càng là có thể khám phá thời không, có thể dự báo ước chừng một hơi thời gian tương lai. Sau đó, hư trần kiếm quyết yếu lĩnh như thể hồ quán đỉnh, điên cuồng tràn vào Tần Phong trong đầu. Đại hoang tinh vẫn, một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, một kiếm từ ngày qua, vạn cổ thanh thiên không lưu hồn, độc đoán vạn cổ, một kiếm chém ngang, tinh không nổ tung, càn khôn lật úp, đại thành thời điểm, có thể ngăn cách thời không? Cuối cùng chính là cái này kim long bản nguyên, ngang, theo một tiếng cao long ngâm vang vọng, một đạo ngàn trượng thân rồng ngang hư không, toàn thân tản ra lập lòe kim quang. Lại long uy tùy ý, cẩn thận quan sát liền có thể biết. Cái này thân rồng tựa hồ cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng thể. Hoàng kim cự long xoay quanh trong hư không, đem Tần Phong kéo lên. Giờ khắc này, hư không vạn dặm càn khôn đều tại run rẩy, thiên địa biến sắc, dị tượng nổi lên bốn phía. Trên đỉnh đầu hư không hiện ra thất thải tường vân. Liên miên vạn dặm, cái này một dị tượng đưa tới tứ phương chú ý, nhao nhao nhìn qua bên này. Kim long bản nguyên trong nháy mắt bộc phát ra trận trận long uy. Đem phương trăm vạn dặm đám mây trong nháy mắt tản ra. Hư không bên trên chỉ còn một đạo long ảnh. Vì ta độc tôn, giờ khắc này, liền thiên địa dị tượng cũng không dám tới gần nửa phần. Kim long bản nguyên phát ra tiếng rên rỉ. Nương theo lấy trận trận long tức, thoáng chốc ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng long ngâm âm thanh quán triệt hư không, đinh tai nhức óc, vì theo kim sắc long ảnh ở trong hư không vây quanh Tần Phong thân thể không ngừng xoay quanh. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, Xoay sau một lát, kim sắc long ảnh thân thể bắt đầu thu nhỏ. Tùy theo vọt thẳng tiến Tần Phong trong thân thể. Kim sắc long ảnh mặc dù thu nhỏ, nhưng là long uy không giảm. Tán phát kim quang càng phát ra lóa mắt, trầm thấp xên dỉ trận trận. Đợi cho kim long bản nguyên hoàn toàn dung nhập Tần Phong thân thể trong nháy mắt. Giữa thiên địa rộng mở trong sáng, dị tượng biến mất, tinh không vạn lý, bầu trời xanh thẳm không một tia đám mây. Tần Phong thân thể vẫn như cũ phiêu phù ở hư không bên trong. Không nhúc nhích tí nào. Lúc này Tần Phong chính nhắm con ngươi, nội thị bản thân, muốn nhìn một chút cái này kim long bản nguyên đến tột cùng có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì. Một đạo kim sắc long ảnh tại Tần Phong trong đan điền xoay quanh. Khiến Tần Phong rất ngạc nhiên chính là, bây giờ đan điền của mình có được kim long bản nguyên về sau. Phảng phất hóa thành một mảnh vô biên vô ngân hoàn vũ. Cái này kim long bản nguyên, có thể cho mình mang đến chỗ tốt gì? Trong đan điền kim long bản nguyên đột nhiên mở mắt, một tiếng trầm thấp long ngâm vang vọng. Một cỗ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt từ Tần Phong đan điền truyền khắp quanh thân. Ong ong, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu một ông, kia hỗn loạn mà cuồng bạo năng lượng trong thân thể du tàu. Loại cảm giác này, hắn meo, muốn đột phá, cuồng bạo năng lượng tại Tần Phong kinh mạch xuyên tới xuyên lui. Từ từ cùng Tần Phong huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Mà Tần Phong huyết dịch cũng tại thời khắc này phát sinh trước nay chưa từng có cải biến. Từ màu đỏ tươi dần dần chuyển đổi thành xích kim sắc. Giờ này khắc này, Tần Phong toàn thân làn da xuất hiện rạn nứt tình trạng. Kia dòng máu màu vàng rực từ trong vết thương chảy ra. Nóng hổi huyết dịch, như nham tương, nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm, từng sợi khói xanh bốc hơi. Cùng lúc đó, Tần Phong tu vi cũng tại liên tục tăng lên, phản hư cảnh bát trọng, phản hư cảnh cửu trọng, phản hư cảnh đỉnh phong, thân thể giống như có cái gì vỡ vụn. Một lát, trên trời lập tức từ sáng sủa trời trong biến thành vạn dặm mây đen. Trên mây đen tiếng sấm rền rĩ, bất quá một lát mây đen bên trong liền bắt đầu dựng dục một đạo thất thải lôi đình. Mình muốn độ kiếp rồi sao? Hồi tưởng lại trước đó độ kiếp tràng cảnh, Tần Phong là một trận hoảng sợ, ầm ầm, hư không một trận nổ vang, đạo thứ nhất lôi đình hạ xuống, trực tiếp đánh vào Tần Phong trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, kim huyết bay tán loạn, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này lôi đình, càng như thế cường đại, Tần Phong mỗi lần đều là muốn độ cao hơn chính mình một cảnh giới thiên kiếp. Bây giờ đột phá thánh nhân. Chẳng lẽ muốn mình độ đại thánh cướp, lão tạc thiên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một đạo tiếp lấy một tia chớp hạ xuống, một đạo càng so một đạo cường đại. Những này lôi đình mặc dù cường đại, nhưng đều tại Tần Phong có thể trong phạm vi chịu đựng. Để Tần Phong kiêng kỵ nhất, chính là sợ thiên đạo huyễn hóa ra hình người lôi kiếp. Dù là như thế, cũng có chút khó giải quyết, quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại Tần Phong tiếp nhận xong tám đạo lôi kiếp về sau. Hư không một trận thoải mái, một đạo từ lôi đình ngưng tụ mà thành thân ảnh chậm chậm hiển hiện. Tần Phong trực tiếp chửi ầm lên, quả nhiên là dạng này. Theo thân ảnh chậm chậm hiển hiện, có thể thấy rõ ràng, đó cũng không phải Tần Phong phục chế hóa thân, mà là một người khác hoàn toàn. Người này một tay kéo lấy một chiếc đỉnh. Uy phong bát diện, cho người ta mang đến một loại ta là trời đế, đương trấn áp thế gian hết thảy địch khí thế. Cái này vẫn chưa xong, lại một đường thân ảnh chậm chậm hiển hiện, đó là cái nữ tử, một tay kéo lấy một ngụm bình, trên mặt mang theo mặt nạ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc bộ dáng. Ngay sau đó, một đạo tiếp lấy một thân ảnh hiển hiện. Một tòa lục tháp, một ngụm tàn chuông, một thanh kim kiếm, một chiếc gương, một thanh cổ đao, một cái quan tài, một bức thư họa, trọn vẹn chín thân ảnh hiển hiện. Tần Phong đã sớm đem thiên đạo mắng cho máu xối đầu. Đây là quyết tâm muốn tiêu diệt mình à, cái này chín thân ảnh Tần Phong hơi có suy đoán. Hắn ở kiếp trước tại trong tiểu thuyết thấy qua tới tương tự nhân vật. Hắn meo, trong tiểu thuyết đại đế đều đi ra ngăn trở mình độ kiếp. Lão Tạc Thiên, ngươi có thể lại đùa một chút. Cách chương.